đem chính mình vất vả một buổi chưa được đến cống hiến điểm hoa ở người khác trên người, nằm mơ đều đừng như vậy tưởng. Bùi Tịch Hòa như thế nghĩ, bất kỳ nhiên mà dâng lên vài phần thẹn ý, lại bay nhanh tiêu tán. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Phúc Linh, dần dần thích đứng chung quanh người đánh giá ánh mắt sau nàng thế nhưng cảm thấy không có gì, muốn nhìn khiến cho bọn họ xem. Mạnh tỷ tỷ, người ta đều là nhị đẳng đệ tử, từng người đều lãnh 50 linh thạch, ngươi nếu là thật muốn trợ giúp vị này tỷ tỷ, đại có thể đem chính mình linh thạch cùng sư huynh sư tỷ đổi lại cống hiến điểm, nếu không ngươi mấy khối linh thạch. Vì cái gì tỷ tỷ ngươi không thiện lương một chút đâu? Bùi Tịch Hòa buồn liền thông tuệ, bình thường chỉ ở tập viết học văn là lúc hiển lộ, hiện giờ nàng đem này phân thông tuệ vào giờ phút này hoàn mỹ bày ra, đâm thẳng hướng về phía Mạnh Phục Linh nhất không đứng được chân địa phương. Bùi Tịch Hòa cố nhiên nhân xuất thân mà kiến thức không đủ, nhưng luận khởi tâm tính cùng trầm ổn, nàng cũng không so lớn nàng vài tuổi Mạnh Phục Linh thấp. Mạnh Phục Linh gặp qua nhà mình hậu viện tranh đấu, nhưng cũng liền 9 tuổi 10 tuổi tả hữu, sở dĩ hiện giờ tại đây, cũng là trùng hợp gặp Tiết Nhu, cô nương này biết được nàng là nhị đẳng đệ tử, lập tức cùng nàng xin giúp đỡ, kinh doanh tự nhiên hào phóng hình tượng không thể hủy hoại. Cần phải vì Tiết Nhu hoa háo, Mạnh Phục Linh nơi nào bỏ được. Liền nghĩ tới Bùi Tịch Hòa bắt được cống hiến điểm. Nàng liền mang theo Tiết Nhu lại đây, lại không nghĩ rằng vừa thấy liền xuất thân thấp hèn Bùi Tịch Hòa đều không phải là phỏng đoán yếu đuối tâm tính. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa một câu chỉ ra mấu chốt nhất chỗ, nhìn thấy chung quanh người rời đi lại đây thăm dò ánh mắt, nàng không khỏi ra mặt tao hồng. Ta. Bùi Tịch Hòa đánh gãy nàng biện bạch. Chẳng lẽ là Mạnh tỷ tỷ vừa mới nhập môn mấy ngày liền đem 50 khối hạ phẩm linh thạch đều cấp tiêu hết, đảo không nhìn thấy tỷ tỷ như thế tài đại khí thô. Nàng càng muốn đầu liền càng là thanh tỉnh, ngôn ngữ châm trọng. Mạnh Phục Linh tưởng lấy nàng cống hiến điểm tạo ân tình, tích góp hảo thanh danh. Chính mình phàm là có do dự chính là chụp mũ khấu thượng, nếu chính mình thật giống tầm thường cùng tuổi tiểu hài tử mồm miệng không rõ, không thể kịp thời phản kích, kia Mạnh Phục Linh như thế nào đều có thể đem chính mình trích cái sạch sẽ, đạp ở chính mình trên người thành lập một cái hảo thanh danh. Thật không biết xấu hổ. Bùi Tịch Hòa tuổi con nhỏ, lại là đem này thấy rõ ràng. Mạnh Phục Linh cắn chặt hàm răng, đáy mắt kiệt lực gáp lực chính mình lửa giận. Hảo thật sự, không nghĩ tới nhìn qua mềm mại tiểu cô nương như vậy khó giải quyết. Tiểu Hòa, là tỷ tỷ sai rồi, lòng ta cấp liền nghĩ đến ngươi bắt được cống hiến điểm, vừa vặn ở nhiệm vụ đường có thể đổi, ta còn không có hoàn thành nhiệm vụ không bắt được, nhất thời tình thế cấp bách liền không nghĩ tới lấy linh thạch đổi. Ngươi cũng đừng sinh khí, ta cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi hảo sao. Mạnh Phục Linh cho dù là không cam lòng, nhưng vì chính mình ngày sau thanh danh, nàng nhịn, cũng nhận, không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa như vậy khó đối phó. Kỳ thật nàng nghe được Bùi Tịch Hòa tuy là tam linh căn, nhưng đều vì chín tức là lúc là tâm sinh ghen ghét. Nếu là chính mình là chín tức, cho dù một cái cũng có thể lấy song linh căn bước lên thượng phẩm tư chất, chưa chắc sẽ không bị tuyển vì nhất đẳng đệ tử. Nàng không phục một cái bùn đất bên trong nha đầu cư nhiên có thể có như vậy tư chất, liền liền thành hôm nay việc đạo hỏa tác. Nàng dứt khoát mà nhận sai, bởi vì bản thân tuổi không lớn, đủ để viên thượng giải thích, kêu Bùi Tịch Hòa có chút khó có thể chống đỡ. Bùi Tịch Hòa cảm thấy nội tâm như cũ khó chịu, nhưng Mạnh Phục Linh lại đã xin lỗi, lựa chọn tốt nhất chính là tiếp thu, sau đó việc nhỏ hóa vô. Nàng trong lòng hỏa khí dâng lên, nghẹn ở trong lòng, không thể tốt lắm che giấu chính mình cảm xúc, không ít người đều thấy được rõ ràng. Mấy cái cùng Mạnh Phục Linh giáo hảo mới vừa vào cửa đệ tử chạm ra. Hảo A, tiểu muội muội, không cần quá tính toán chi ly, Phục Linh đều xin lỗi ngươi. Chính là, ngươi còn muốn như thế nào A, Phục Linh còn không phải là nóng nảy một chút sao. Tiểu muội muội ngươi cũng là, ngươi phải biết rằng làm người muốn lòng dạ rộng lớn một chút. Cao cảnh đệ tử phần lớn đều tiếp cao tinh nhiệm vụ mà đi, nơi này kỳ thật phần lớn vì mới nhập môn đệ tử cùng tu vi thượng thấp môn đồ, tâm tính đều là không coi là cao, xem đến minh bạch cũng là sống chết mặc bây. Mạnh Phục Linh mấy ngày nay vẫn chưa toàn tâm dùng cho tu luyện, nàng cá tính rộng rãi, tùy tiện, làm cho người ta thích, giờ phút này làm rất nhiều người đều không khỏi thiên rút. Bùi Tịch Hòa trong lòng hỏa bị thiêu đến càng vượt chút. Nàng thở sâu, ngẩng khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì đi, hy vọng tỷ tỷ lần sau cần phải chính mình nghĩ kỹ rồi, không cần thứ gì đều trông cậy vào người khác lấy. Nàng quay đầu liền đi, không hề quay đầu lại xem những người đó ánh mắt, nghe những người đó ngôn ngữ, nhìn phiên nhân, nghe khó chịu. Hắc, ngươi nhìn tiểu nha đầu còn rất ngạo. Thiết, chính mình không phóng khoáng, còn không cho người ta nói. Phục Linh cũng là tâm hảo, đáng tiếc quán thượng như vậy một cái bạn cùng phòng. Mạnh Phục Linh ẩn ở trong đám người, ánh mắt không hiểu. Này chướng ghi nhớ, ngươi thả chờ. Bùi Tịch Hòa trở về cửa phòng, gắt gao đóng cửa lại, mở ra phòng xứng có phòng hộ trận. Nàng tâm tình không tính đến hảo, dựa vào trên ghế, đổ chén nước tấn tấn mà uống xong, lạnh lẽo cảm giác kích thích khoang miệng cùng hầu nói, kêu nàng thoải mái vài phần.

Hiện giờ chính mình quay đầu lại liền có thể đi xin gia nhập các đệ tử săn giết yêu thú tiểu đội, kiếm lấy cống hiến điểm liền càng lúc càng nhanh. Ngoại môn đại bỉ 3 năm một lần, tham gia đều vì 10 cảnh trở lên, thậm chí có đã trúc cơ cường giả. Bùi Tịch Hòa hiện giờ tham gia không được, nhưng muốn ở 20 tuổi trước tham gia, cần phải đánh sâu vào đến 10 cảnh, thậm chí là 11 cảnh. Thấu chương xong. Chương 26 lời đồn đãi đáng sợ, tích hủy tiêu cốt. Chương 26 lời đồn đãi đáng sợ, tích hủy tiêu cốt. Bùi Tịch Hòa đi vào trong viện, hiện giờ thành nhất đẳng đệ tử, đã có được độc lập nơi ở, nhưng nói trùng hợp cũng trùng hợp, sân đối diện lại đúng là đã thành nhất đẳng đệ tử Mạnh Phục Linh. Càng không khéo chính là, hai người thế nhưng vừa lúc gặp phải. Mạnh Phục Linh hiện giờ đã 12-13 tuổi, bởi vì linh khí tẩm bổ mà dáng người tựa như 15-16 tuổi phàm nhân cô nương, lộ ra thiếu nữ tư thái, nàng nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, trong mắt khó nén đố kỵ. Này chân đất thế nhưng đã tu luyện đến 6 cảnh. Rõ ràng tu luyện chi lộ một cảnh so một cảnh khó có thể đột phá, hiện giờ chính mình mới luyện khí 4 cảnh, như thế nào không cáu giận. Bùi Tịch Hòa nghe thấy nàng một tiếng hừ lạnh, lại chưa phản ứng, lo chính mình mở cửa, khai phòng hộ trận sau liền đem đại môn một quan, lưu lại sắc mặt bất thiện Mạnh Phục Linh. Nàng ngồi ở ghế, nhẹ hạp hạ con ngươi, thần sắc đen tối. Mạnh Phục Linh lúc trước bị Bùi Tịch Hòa không nể mặt liền trong lòng nhớ kỹ một bút. Bùi Tịch Hòa vốn tưởng rằng này không có gì, rốt cuộc tuổi non nớt. Kia hiểu được cái gì là ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ, miệng đời sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Không ra một tháng, ở một lần đi nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ là lúc nàng bị người chung quanh chỉ trỏ trỏ, liền ý thức được không đúng. Nàng Bùi Tịch Hòa ở người khác trong miệng đã hoàn toàn thành cái ích kỷ, không hề thương hại chi tâm tiểu cô nương. Mạnh Phục Linh tỉ mỉ kinh doanh hình tượng cùng nhân tế quan hệ tác dụng quá lớn. Một người đồn đãi, không tin. Hai người, bán tín bán nghi. Ba người. A. Là thật sự có như vậy một chuyện. Bùi Tịch Hòa bị mang lên chủ mũ, chung quanh người nghị luận sôi nổi, không quen biết người đối nàng ngang ngược chỉ trích. Nàng đi tìm Mạnh Phục Linh tưởng thảo cái đến tận cùng, lại chỉ biết bị này bên người người chửi rủa chỉ trích. Bùi Tịch Hòa đột nhiên liền minh bạch, này Côn Luân ngoại môn cũng không phải hoàn toàn tiên gia địa phương, có tranh luận, có đấu tranh, càng có tính kế. Như không giống những cái đó nhất đẳng đệ tử lãi tài tuyệt thế, tự thân liền đủ lực gáp uy hiếp chu người thiên tư bối cảnh. Liền khó có thể không bị cuốn vào lốc xoáy. Bùi Tịch Hòa thế nhưng lập tức tự phát mà học được nhân tế kết giao, không thể dạy cũng hiểu. Một chút mà xoay chuyển thanh danh, thích ứng hoàn cảnh, như dĩ vãng ở Bùi gia kêu chính mình quá đến thoải mái chút. Nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ là lúc sẽ không bị làm khó dễ, thực thiện sử sư huynh sư tỷ cũng sẽ nguyện ý nhiều đánh chút, diễn võ đường sư huynh sư tỷ mới có thể nguyện ý hướng tới ngươi triển lãm, nhiều chỉ điểm vài câu, đi đến trên đường mới sẽ không có người mang theo khinh thường ánh mắt làm người như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Nàng khép lại hai tròng mắt, khoảnh khắc lại mở, lấy ra xuân giảng dung, ngón trỏ có một chút không một chút mà nhẹ gõ thân đao, phát ra thanh thúy dễ nghe chi âm. Linh bảo có cửu phẩm, nay thượng có pháp bảo, thần vật, toàn vì trong lời đồn tồn tại, không phải nàng nhưng mơ ước. Xuân giảng dung liền đã thực hảo. Ngay xuân nên đón, vạn vật phùng sinh, hàn khe trung sương tuyết tăng dã, thanh mầm nảy mầm. Bùi Tịch Hòa yêu thích loại này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng cùng hàm ý. Giờ phút này thậm chí có chút gấp không chờ nổi muốn huy đao, rốt cuộc đây chính là nàng có được đệ nhất đem linh bảo. Tinh huyết vi tế, người cùng đao giàn có một loại nói không nên lời thân cận cảm. Nàng hiện giờ là luyện khí 6 cảnh hậu kỳ, kém chút liền có thể đột phá 7 cảnh, đây là nhân dưỡng khí quyết trải qua tự thân tu chỉnh, hiện giờ vận hành thậm chí cảm thấy không thể so lục phẩm công pháp nhược. Nếu có này đem linh đao phụ trợ, Bùi Tịch Hòa liền có 5 chắc lực chiến 7 cảnh. Nay đã là nhưng tiếp 5 sao nhiệm vụ thực lực. Một cái năm sao nhiệm vụ liền đủ có thể mang đến 200 trở lên cống hiến điểm. Hậu thiên vừa lúc nàng mới gia nhập tiểu đội chọn năm sao nhiệm vụ, tổng cộng khen thưởng 400 cống hiến điểm, ba người, nàng hẳn là nhưng phân tiếp theo hơn trăm. Nay nội dung là săn giết luyện khí cảnh yêu thú liệt hổ, đủ để so sánh luyện khí 8-9 cảnh yêu thú. Chính nhưng mượn này thử xem xuân giản dung uy lực. Thời gian giây lát lướt qua, chuyển qua ước hẹn là lúc. Bùi Tịch Hòa tới ước định nơi, liền thấy áo lam nữ tu đứng thẳng tại đây. Nhìn qua 14-15 tuổi bộ dáng, tu vi có luyện khí 7 cảnh. Mà có một thiếu niên tuổi tác cùng chi tướng gần, tu vi đều là 7 cảnh. Nhưng Bùi Tịch Hòa đột mà nhìn thấy cái tiểu cô nương, kỳ thật đảo so nàng muốn đại chút, 12-13 tuổi, tu vi lại chỉ có luyện khí 8 cảnh. Cái này kêu nàng tầm không khỏi sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra sán lạ cười. Mục sư tỷ, Lư sư minh, vị này chính là. Nàng nhìn về phía cái này tam cảnh cô nương. Lư Hàn có chút ngượng ngùng. Đây là ta biểu muội, cũng vào tiên môn, muốn được thêm kiến thức, cầu ta mang nàng cùng nhau tới, các ngươi sẽ không để ý đi. Lư Thu Lộ lớn lên xinh đẹp, một đôi mắt hạnh mang theo vài phần nhu mỹ.

các nàng như thế nào ứng đối. Kia liệt hổ nhưng thật ra thật không nghĩ tới có khả năng sinh ra yêu đan tới, đây là trúc cơ trở lên yêu có khả năng diễn sinh. Trong đó ẩn chứa yêu tu một thân bàng bạc yêu lực cùng huyết mạch thần thông phụ văn. Yêu tu tuyệt không sẽ mặc người khác hắn yêu đoạt lấy tự thân yêu đan, chính là chết cũng muốn tự hủy. Mà liệt hổ chưa đạt tới trúc cơ, linh trí trước hai, liền khó có thể ý thức được muốn hủy diệt tự thân yêu đan, đoạt được nhất định phẩm tướng càng dai, này giá trị chưa chắc liền bởi vì tu vi có hạn mà so không được trúc cơ yêu đan. Vật ấy giá trị cực đại, nhưng dùng cho lục phẩm trở lên đan dược luyện chế cùng cao phẩm linh bảo được khảm cùng chú linh. Tu sĩ thậm chí có thể trực tiếp phụ lấy thủ đoạn luyện hóa, đến một cổ không nhỏ tu vi. Mà nếu cũng đủ hoàn chỉnh, thậm chí có thể làm tu sĩ nhìn thấy trong đó ẩn chứa huyết mạch khắc văn, có khả năng lĩnh ngộ yêu thú độc hưu thần thông. Liệt hổ nếu thật ra đời yêu đan, mặc dù là luyện khí cảnh giới cũng đủ để thay một bút tiếp cận 5 vị số linh thạch. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lư Hàn cùng Lư Thu lộ bí quá hóa liều, đó là có nguyên do. Mục Thanh hét lớn một tiếng. Ngươi giám sát đồng môn đệ tử, sẽ không sợ chấp pháp đường sao. Bùi Tịch Hòa đáy mắt hàn ý dần dần lan tràn, trong lòng thầm than. Đều đã quyết tâm tư nuốt yêu đan, như thế nào lưu các nàng tánh mạng. Chỉ cần nắm chắc hảo, là có thể làm thương thế ngụy trang thành là bị liệt hổ gây thương tích. Mà hắn Lư Hàn nỗ lực ở Lư Thu lộ dưới sự trợ giúp đánh chết liệt hổ, lại không có thể cứu hai vị đồng môn. Nhưng nàng không có đánh gãy Mục Thanh, có thể nhiều kéo một chút thời gian chính là một chút. Vừa mới ba đao chấm dứt liệt hổ, tiêu hao không trong cơ thể linh lực, cho nên nàng đồng dạng nuốt phục đan dược. Lư Hàn hắn nhìn thấy chính là cửu phẩm chữa thương đan, nhưng chính mình trong lòng bàn tay còn ẩn giấu một viên bát phẩm huyền linh đan. Đúng vậy, nàng ngay từ đầu liền giác sự có kỳ quặc, tâm sinh cảnh giác, tuyệt không dễ dàng đem gầy yếu chính mình bại lộ với này trước mặt. Hiện giờ linh lực đã khôi phục 3-4 thành, chỉ cần lại kéo một chút thời gian, một chút là đủ rồi. Lư Thu Lộ nghe xong Mục Thanh nói cười ha ha lên. Ngươi quả nhiên là vụng về vô cùng. Ngươi ngẫm lại, liệt hổ là 8-9 cảnh yêu thú, nếu không phải này tiểu nha đầu vượt qua 6 cảnh thực lực, các ngươi đã sớm đã chết. Chỉ cần chúng ta dùng liệt hổ hàm răng hướng các ngươi hết hầu thượng một mạt, ai biết. Mục Thanh thân thể phát lạnh, lung lay sắp đổ, sắc mặt căng chặt, khó có thể che giấu đáy mắt thù hận. Ngươi! Lư Thu Lộ cười cười, tựa lại muốn nói chút cái gì, Lư Hàn đánh gãy nàng. Đừng nhiều lời, đem hai người kia giết, muộn tác sinh biến. Hắn tuy linh lực hao hết, nhưng thương thế không nặng, chỉ là bị liệt khí thế lực phản chấn bị thương một chút cơ bắp, hiện giờ mắt lộ ra hàn quang, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa cùng Mục Thanh trong mắt toàn là sát ý. Mục Thanh cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau, các nàng tuyệt không sẽ như vậy thúc thủ chịu trói, cam tâm nhận chết. Mục Thanh đột nhiên từ trong lòng ném một đạo bùa chú tới, đó là cửu phẩm linh phù. Nhóm lửa phù. Lửa cháy từ bùa chú bên trong đột nhiên phun ra, lại cũng hao phí vừa mới khôi phục như vậy một đinh điểm linh lực. Lửa cháy đập vào mặt, Lư Thu Lộ luống cuống tay chân. Nàng chủ tu một linh căn, bị ngọn lửa sở khắc, mặc dù là đối thượng này không người thao tác hỏa đều là phí thật lớn kính. Bùi Tịch Hòa trong mắt lại sinh ra hy vọng. Lư Thu Lộ điểm này thượng không có che giấu, nàng không thiện đấu pháp ẩu đả, động tác trung hàm chứa một cổ trệ hoãn, ngày thường ứng không có quá vật lộn, linh lực cũng không lắm tinh thuần, lúc này mới sẽ bị hỏa phù lửa cháy khắc chế. Nếu như thế, nàng hiện giờ bởi vì đan dược cùng 9 tức linh căn ưu thế, đã khôi phục 4 thành tả hữu linh lực, tuy thân thể nhân rút đao thuật bị một chút nội chấn bầm tím, nhưng chưa chắc đánh không lại Lư Thu Lộ. Nhưng cũng chỉ ở 5 năm chi số. Nàng đôi mắt hơi đổi, tiến đến Mục Thanh bên người. Mục sư tỷ, hiện giờ ngươi ta hai người đại nạn trước mặt, cũng không cần nhiều hơn phòng bị, trong tay ta còn có một trường cửu phẩm băng phủ, ngươi nhưng còn có át chủ bài. Mục Thanh cùng nàng liếc nhau, trong mắt có chút do dự lại là bay nhanh xá đi. Xá tiểu bảo đại, nay còn do dự cái rắm. Nàng bay nhanh mở miệng. Ta còn có một chương cửu phẩm kim thứ phủ, nhưng là ta linh lực hao hết. Giờ phút này Lư Hàn mặt mang sắc ý, đã dẫn theo đại đao bổ tới. Mục Thanh mặt lộ vẻ căm ghét, này đáng chết đồ vật, bị hắn lửa đến xoay quanh. Bùi Tịch Hòa né tránh đại đao. Ta còn thừa chút. Mục Thanh liền đột nhiên ném đũa chú rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay. Nàng thương thế càng trọng, bị kia lửa cháy trước thân, hiện giờ là trường hợp thượng yếu nhất một cái. Chỉ có thể gửi hy vọng với cùng nàng gặp phải đồng dạng cục diện Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa tiếp được đùa chú, kim thứ phủ, băng phủ, hai chương đùa chú lập tức bị nàng nắm ở trong tay. Lư Hàn mặt lộ vẻ khó coi, hướng tới Lư Thu Lộ rít gào. Còn không mau động thủ. Bùi Tịch Hòa tay cầm đường đao đẩy ra kia bổ tới đại đao, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, vỡ ra làm đau. Mà giờ phút này dưới chân dây đằng đánh úp lại, là Lư Thu Lộ ở thi triển một thuật mạng đằng. Cửu phẩm linh phù mỗi một chương ít nhất đều phải 6-700 linh thạch, Bùi Tịch Hòa vì bảo mệnh mới xá linh thạch tồn như vậy một chương, hiện giờ tự nhiên liên tiếp, nhưng càng luyến tiếc này mệnh. Nàng đột nhiên rót vào linh lực, dẫn động kim thứ phủ. Bén nhọn vô cùng kim thứ từ bùa chú bên trong bắn ra, cùng nàng kim linh căn hô ứng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thứ. Kim thứ chiều Lư Hàn vọt tới, tấn mãnh vô cùng, mang theo sán lạn kim quang. Đột nhiên Lư Hàn từ trong lòng móc ra một trương thổ linh phủ, đáy mắt lộ ra đau lòng. Hắn vốn dĩ không nghĩ vận dụng, hiện giờ thực sự đau lòng khó nhịn, hướng Bùi Tịch Hòa mắt lộ ra hung quang. Ta nhưng thật ra không tin ngươi còn thừa nhiều ít linh lực có thể kích phát kia trương băng phủ. Mục Thanh lúc này cũng mới ý thức được Bùi Tịch Hòa mới vừa rồi sáu cảnh, khí xoáy tụ số lượng cùng khôi phục tốc độ đều hẳn là so ra kém Lư Hàn. Hiện giờ Lư Hàn cùng nàng linh lực đều nhân phát động linh phù hao hết, kia Bùi Tịch Hòa lại có thể dư lại nhiều ít. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bùi Tịch Hòa trên chân dùng sức, tránh thoát trói buộc một đằng, đáy mắt lộ ra tinh quang tới. Kia nhưng không nhất định. Nàng trong cơ thể linh lực hướng băng phủ dũng đi. Đi. Đầu ngón tay dẫn động băng lăng, trực tiếp thứ hướng Lư Hàn. Bùi Tịch Hòa tuy là tam linh căn, nhưng linh căn là các nàng tưởng tượng không đến chín tức, này hấp thu linh khí, cùng ngưng kết ra linh lực độ tinh khiết cần phải mạnh hơn bọn họ một đoạn. Trong đó đủ loại, nàng cũng sẽ không hướng bọn họ giải thích, chỉ nhìn về phía Lư Hàn, trong mắt dần dần bị băng xương bao trùm, đúng là sát ý. Bùi Tịch Hòa chưa từng giết người, chỉ giết qua yêu thú, phản ứng đầu tiên có chút sợ hãi. Nhưng nàng so thường nhân càng thông minh, càng mẫn cảm, lập tức liền ý thức được một việc. Tu tiên giới xa không có tưởng tượng tốt đẹp, đây là một cái ăn người thế giới. Xuất thân không được, thiên phú không cường, vậy cần thiết đủ tàn nhẫn. Tưởng bò lên trên đi, tưởng hảo hảo sống sót, vậy lau sạch sở hữu yếu đuối cùng bàng hoàng. Sát ý trong nháy mắt tràn ngập trái tim, nàng nháy mắt kiên định. Băng lăng đâm vào Lư Hàn ngực, hàn khí ngay lập tức tràn ngập hắn toàn thân. Lư Hàn bản thân đã hao hết linh lực, vô lực trở ngại băng tràn ngập. Máu bị băng một tấc tấc đóng băng, một cái luyện khí bảy cảnh tu sĩ cứ như vậy đã chết, vô thanh vô tức, tựa như một mảnh lá khô ngã xuống. Bùi Tịch Hòa tuy nói đã quyết định chủ ý, kiên định vô cùng. Nhưng này lần đầu tiên giết người vẫn là làm nàng không khỏi cảm giác đỉnh đầu sung huyết, nhất thời cái gì đều không cảm giác được, chỉ nhiệt khí từ trong cơ thể lan tràn ra tới, kêu mặt đỏ dần. Lư Thu Lộ buộc phát ra thê lương thanh âm. Ca. Ngươi trả ta ca mệnh tới. Này tiếng kêu sợ hãi lôi trở lại Bùi Tịch Hòa suy nghĩ, nhìn Lư Thu Lộ than thở khóc lóc, tay cầm một thanh linh kiếm đâm tới, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Chỉ cho bọn họ sát phạt, nàng cùng Mục Thanh liền xứng đáng bị bọn họ sát sao. Cái gì đạo lý? Lư Thu Lộ thân hình bộ pháp, cầm kiếm tư thế đã sớm bởi vì nàng khóc thút thít cùng run rẩy rối loạn. Bùi Tịch Hòa nhắc tới trong cơ thể vài tia linh lực, bởi vì vận dụng đùa chú kề bên háo quang, chính là nàng trong tay còn có đao. Có luyện hơn 2 năm đao. Nàng thân khởi cầm một đao đối dương huy động, thu tới hàn thử vô rời đi. Nay xuân giản dung đồng dạng là bát phẩm linh bảo, chém sắc như chém bùn, cứng rắn vô cùng. Không nên thua. Nàng sẽ không thua. Thấu chương xong. Chương 31 luyện hóa yêu đan. Chương 31 luyện hóa yêu đan. Bùi Tịch Hòa hai bước làm một bước, thân pháp tuy nhân mệt mỏi mà trệ hoãn, lại so với Lư Thu Lộ không biết mạnh hơn nhiều ít. Nàng tay cầm xuân giản dung, hổ khẩu làm đau, lại nắm chặt chuôi đao. Bùi Tịch Hòa đường đao che ở trước người, tiếp được Lư Thu Lộ một chảm, rồi sau đó dùng sức chân khí đột nhiên đem kia mũi kiếm nhấc lên. Nàng trong cơ thể linh lực ở công pháp vận chuyển cùng đan dược chi lực hạ dần dần khôi phục, đốn mà loãng linh lực vận chuyển tới lưỡi dao, đạm kim quang huy rơi dụng. Bùi Tịch Hòa giơ lên trường đao, hung hăng mà đi xuống một phách. Kia kiếm bất quá cửu phẩm, phẩm chất trung hạ, khoảnh khắc liền hiện rất nhiều cái khe, đao kiếm truyền lại khí lực đột nhiên đem Lư Thu Lộ đánh lui. Mục Thanh hai tròng mắt phiếm ra tia sáng kỳ dị. Nàng giống như áp đối bảo. Được cứu rồi. Mục Thanh lúc trước nuốt vào bảo mệnh bát phẩm đan, dược lực thuần hậu, ở trong cơ thể chậm rãi hoa khai, chủ yếu dùng cho chữa khỏi lửa cháy thương thế. Hiện giờ thương thế bị ngăn, thêm chi nàng lại nuốt một cái cửu phẩm hồi linh đan. Khi xoáy tụ trung đã khôi phục vài phần linh lực. Mục Thanh đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lư Thu Lộ, phiếm ra lạnh băng ánh sáng. Nàng nhưng không giống như là Bùi Tịch Hòa. Nàng đã sớm gặp qua huyết, giết qua người, nếu có người muốn làm hại chính mình, vậy đừng trách nàng nhất kiếm đem chi thọc cái đối xuyên. Mục Thanh thân thể khôi phục khí lực, trong tay thanh kiếm phiếm ra nhàn nhạt thủy quang. Liên tính còn suy yếu, nhưng thương thế bị áp xuống, nàng Mục Thanh trùng quy cũng là luyện khí bảy cảnh, so Lư Thu Lộ nhiều ra hai cái khí xoáy tụ tu sĩ. Bùi Tịch Hòa cùng Lư Thu Lộ đao kiếm tương tiếp, bùm bùm vẫn luôn rung động, kia trên thân kiếm cơ hồ đã gắn đầy cái khe. Mục Thanh tức khắc gia nhập chiến cuộc chung đi, đột nhiên nhất kiếm thứ hướng Lư Thu Lộ ngực. Lư Thu Lộ muốn né tránh, nhưng nàng trung quy vật lộn kinh nghiệm không đủ, thân hình trệ hoãn thật sự, chỉ là vừa mới rời đi. Bùi Tịch Hòa xem chuẩn thời cơ, vận đủ khí lực, đôi tay nắm đao, hung hăng mà chiều kia tần lâm rách nát thân kiếm chặt bỏ đi.

Bùi Tịch Hòa không biết Mạnh Phục Linh ý tưởng, ra nhiệm vụ đường, tinh tế suy nghĩ sau vẫn là chịu đựng đau lòng đoái tới một quả bát phẩm đan dược, háo đi hảo chút cống hiến điểm. Chính là nàng phân rõ, vật gì là cần thiết, lúc trước nếu không phải trước tiên ăn vào bát phẩm đan dược hồi linh. Đối mặt Lư Hàn, Bùi Tịch Hòa tuyệt không vô linh lực lại kích phát băng phù đem chi nhất đánh giết chết, xoay chuyển cục diện. Nên xá liền xá. Bùi Tịch Hòa tuy nhỏ, nhưng đạo lý này lại hiểu được rất sâu. Mệnh không có, tồn linh thạch cho người khác dưỡng mỡ sao? Bùi Tịch Hòa tưởng, Lư Hàn cùng Lư Thu Lộ túi chứa vật đều nộp lên cho chấp pháp đường làm vật chứng. Mà Lư Hàn cống hiến điểm nhưng thật ra tồn một bút, chuẩn bị mua bát phẩm linh bảo, cuối cùng lại công dã tràng. Nàng chính mình muốn ngộ này chờ tình huống, nếu xá tài có thể bảo mệnh, nàng thống thống khoái khoái mà xá. Nếu không có thể, thế nào cũng phải dùng hết, căng đến kinh mạch tạc nứt đều không cho người khác thừa cái linh thạch mảnh vỡ. Bùi Tịch Hòa đem linh đan thu vào túi chữ vật, ngay sau đó nhích người đi trước nhiệm vụ đánh dấu địa điểm. Đó là Côn Luân địa vực ở ngoài Thương Phong lĩnh, hàng năm tùm chi xâm trùng có gió to gào thét, cho nên được gọi là sở bị điều tra quá yêu thú toàn vì luyện khí kỳ. Trong đó rất ít có luyện khí cuối cùng tam cảnh yêu thú, nếu không cũng sẽ không tha ở năm sao nhiệm vụ. Thương Thanh yêu mãng tuy không giống trúc cơ yêu thú ngưng kết yêu đan, nhưng này xà gan ngưng kết một thân khí huyết, dược lực dư thừa, cũng đúng là chuyến này săn giết sở muốn đạt được chi vật. Bùi Tịch Hòa chưa từng gặp qua mãng xà, chỉ giờ ở trong rừng bắt được quá thái hoa xà mang về nhà làm canh, Bùi gia cha mẹ một cao hứng, chính mình có thể nhân cơ hội ăn nhiều nửa chén cháo. Mãng xà nghe đồn hình thể cực đại, nhưng phá lệ linh hoạt, am hiểu dùng thô tráng thân hình triển chết con mồi. Thương Thanh mãng ở nàng nhiệm vụ chung ghi lại, thân khoác bạch thanh xà lân, kiên nếu kim thạch. Nhưng Bùi Tịch Hòa trong tay có xuân giản dung trôi này bát phẩm linh bảo, này lấy hàn thiết rèn, song trọng khắc văn thêm vào, chém sắc như chém bùn. Nhân mục vãn cho nàng hành tiện lợi, phẩm chất ở bát phẩm chung cũng đúng là thượng thừa, đủ để dùng đến luyện khí viên mãn. Bùi Tịch Hòa sở biết không chậm, rất nhiều cảnh tượng sôi nổi biến hóa, dần dần biến hóa vì có địa phương đặc sắc thảm thực vật, vì dày đặc mà không quá đỉnh bạt loại nhỏ loại cây. Ở gió to hạ, quá mức đỉnh bạt chi thụ dễ bị gió báo thuốc dục chết. Mà dày đặc sinh trưởng, thổ nhượng trung bộ dễ tảng lớn đan chéo, gắt gao địa bản cứ trên mặt đất chung, gió thổi không chết, kiên cường. Bùi Tịch Hòa thân hình tiểu, miêu ở cây thấp chung cũng không rõ ràng. Nàng đi vào Thương Phong lĩnh đã hoa một ngày nhiều, liền tính là tu sĩ tinh thần so thường nhân càng tốt, lại cũng có chút mệt mỏi. Bùi Tịch Hòa xoa xoa khỏe mắt, tận lực đánh tan sắc ý. Không thể nghỉ ngơi, nghe nói xà đồng có dị, vô luận ngươi tàng thật tốt, đều có thể theo nhiệt độ cơ thể mà tìm được con mồi. Bất động thanh sắc mà tiếp cận, đem thật lớn chân trượt thân hình một chút bao vây, đột nhiên dùng sức, trong lúc ngủ mơ đem con ngồi bắt giết. Cái này hiểm, nàng cũng không dám mạo. Bùi Tịch Hòa nuốt vào viên cửu phẩm dưỡng thần đan, khôi phục tinh thần, không cần thiết một hồi, trong mắt đã rút đi mệt mỏi, một lần nữa thần thái sáng láng. Thương Phong linh tuyệt phi thương thanh mãng xà một loại yêu thú, còn có yêu hổ trở. Bùi Tịch Hòa đáy lòng nghĩ lại, hiện giờ ra đều ra tới, lúc trước là nàng cảnh giới thấp không dám, tích mệnh. Hiện giờ chính mình đã tám cảnh lúc đầu, sở cần tu luyện tài nguyên, đổi công pháp, đều là một bút thật lớn linh thạch con số. Sau này cảnh giới càng ngày càng khó, ở một cái cảnh giới hao phí thượng 3-4 năm đều tính không tồi. Nàng không nghĩ như vậy, phải tài nguyên tới đôi. Bùi Tịch Hòa trong lòng hạ quyết tâm, sau này cần bắt đầu xuất nhập trong rừng, săn giết yêu thú tới trợ cấp tự thân. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên, một ngụm nóng rực chi khí đánh úp lại. Nàng thân hình nhạy bén, bay nhanh hướng bên phải nhảy. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa quay đầu vừa nhìn, vì mở ra buồn máu mồm to hoa hổ. Vừa mới đúng là nó một ngụm yêu lực phun tức. Bùi Tịch Hòa trong lòng bay nhanh suy tư, vừa mới này một kích lực lượng hẳn là ở vào luyện khí 7-8 cảnh. Nay cảnh yêu thú nàng một người cũng đủ ứng phó, nhưng muốn đem khống hảo động thủ đúng mực, không thể đưa tới mặt khác yêu thú vây công. Bùi Tịch Hòa trong tay lưu quang chợt lóe, xuân giản dung bị gắt gao nắm lấy trong tay, thân hình như gió mau lẹ, nện bước linh động, một đao trực tiếp chém ra. Bổ về phía hổ bụng. Sắc nhọn mũi lao cắt qua da lông cùng huyết nục, máu tươi tràn ra, lại kích phát rồi lao hổ hung tính, nó mắt lộ ra hung quang, hai tròng mắt phiếm yêu dị thanh quang, đột nhiên chiều Bùi Tịch Hòa đánh tới. Nàng thân đao một bên, chặn lại mánh hổ một chảo, nhưng vai trái bị hung hăng một phách, trắng tinh quần áo bị máu tươi tầm ướt, hẳn là bị thật lớn lực đạo làm vỡ nát huyết nục. Cảm giác đau làm Bùi Tịch Hòa càng thêm thanh tỉnh. Thương lãng đao pháp bị dung tiến mỗi một đao bên trong, đao ảnh trung điệp, tựa như sóng gió sầu sốc. Nàng vận chuyển linh lực với vai trái, ngừng thương thế. Giờ phút này trùng điệp cuộn sóng ánh đao ẩn chứa kinh người sát phạt chi khí. Thương lãng cụ liên miên ý vận, tức khắc đem yêu hổ bức cho liên tục lui về phía sau. Bùi Tịch Hòa xem chuẩn thời cơ, tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải huy đao. Hỏa cầu đốn ra,